Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, ma thần vẫn. Đấu hồn qua đời, còn không kém, khó trách dám đến ta Đế Long Thành khiêu khích giết người. Thánh Long ma thần trống rỗng trôi nổi, nhìn qua Tần Trường Phong lạnh lùng nói, còn không kém, hắn là tại đánh giá ta sao? Tần Trường Phong cũng lăng không trôi nổi, nhìn về hướng bên cạnh Chu Chỉ Nhược hỏi, cái sau hai tay nắm bát chỉ kính, gật đầu cười khẽ, thực sự cầu thị mà nói, nếu như chỉ nhìn vừa rồi một chiêu kia, hoàn toàn chính xác chỉ là trả không sai, nhìn bộ dạng này, lại bị khinh thị, Tần Trường Phong giận dữ, tay phải giương lên, quát, kiếm đến, yên tĩnh. Một giây đồng hồ đi qua, trên tay không có nói tiếp đồ vật cảm giác. Tần Trường Phong nhướng mày, lần nữa quát, kiếm đến, lại là một giây đồng hồ đi qua, vẫn như cũ yên tĩnh. Ngay tại bầu không khí xấu hổ đến không được thời điểm. Phiêu Nhứ ở một bên nhìn qua hắn, sâu xa nói, xin hỏi ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Tần Trường Phong sắc mặt trì trệ. Tùy theo lộ ra vẻ lấy lòng, cười thầm, mời phu nhân ban kiếm. Phiêu Nhứ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, há mồm phun ra một đạo kiếm quang, chính là Thiên Tùng Vân kiếm. Tần Trường Phong không dám hiển lộ chút nào ghét bỏ chi ý, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Cùng cái khác cao cấp đạo cụ khác biệt chính là quyền hoàng tam thần khí toàn bộ không cần linh hồn ràng buộc. Cho nên đồng đội ở giữa có thể không hạn chế trao đổi sử dụng. Cái này không thể không nói lại là một cái không thể bỏ qua ưu thế. Thánh giác phiên thiên ấn. Ngay tại Tần Trường Phong yêu cầu Thiên Tùng Vân kiếm cái này mấy giây bên trong. Kia Thánh Long ma thần lại là đã xúc tích mấy giây lực lượng. Toàn bộ hội tụ ở đỉnh đầu. Sau đó cũng chỉ gặp hắn trên trán cây kia kim sắc độc giác vậy mà vọt thẳng ra. Thế như thiểm điện, phá phong gầm thét, chỉ một thoáng liền bành trướng đếm gấp 10 lần. Hóa thành một phương kim sắc gò núi đại ấn bay lên cao thiên. Tại cái này đại ấn bao phủ phía dưới, hư không lại bị khóa kín. Tinh thần truyền tống không cách nào phát huy. Mắt thấy Tần Trường Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, kia ma thần tùy ý cười to, đại ấn màu vàng óng thế tới lực càng thêm hung mãnh. Cùng không khí ma sát phát ra ánh lửa, sao chổi giống như kéo lấy thật dài đuôi ánh sáng, hướng Tần Trường Phong phủ đầu chấn xuống, trở về đối phương một cái cười a ý về sau. Tần Trường Phong một bên ngưng tụ ma long, một bên chủ động hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống, làm cái kia kim sắc đại ấn theo sát mà tới. Cách xa mặt đất không đủ 10 mét lúc, Tần Trường Phong dĩ nhiên ngưng tụ ra 3 cây tam long chi thương. Cắm ngược ở địa, hiện lên hình tam giác đem chính mình vây vào giữa. Oanh, tiếng vang ngập trời, đại ấn màu vàng óng đánh vào 3 sào ma long chi thương bên trên. Liền chờ tại bị 3 sào công kích gần vạn long thương trực tiếp đâm trúng. Vết nứt cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện. Mặc dù nương tựa theo uy thế cuối cùng đem 3 sào ma thương đều đánh tan, có thể còn lại uy lực cũng còn thừa không có mấy. Bị Tần Trường Phong một quyền tùy tiện oanh mở, đồng thời nổ tan ma khí như là như giòi trong xương quấn quanh đi lên. Thánh Long ma thần bản thể lập tức phát ra thê lương thời điểm, xen lẫn kinh hãi cùng sợ hãi. Đúng lúc này, Tần Trường Phong thẳng tắp tung bay mà lên, mặt không biểu tình, hai tay khoanh để ở trước ngực, một cỗ ngập trời đáng sợ khí tức lập tức xuất hiện, tràn ngập ra. Đấu hồn chiến đội cùng cự nhân chiến đội mấy người nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt đồng thời hoảng sợ. Trong lòng điên cuồng gầm rú, đây chẳng lẽ là để hết thảy quy về hư vô đi. Orochi tuyệt kỹ, dương quang phổ chiếu, hắc ám trong nháy mắt giáng lâm, đem Thánh Long Ma Thần cùng hắn chung quanh kia mười mấy tên đồng dạng hợp thể biến thân, đang chuẩn bị thẳng hướng sáu huyền chiến thuyền thú thần toàn bộ kéo vào hư không bên trong hắc ngục. Tiếp lấy kia kinh khủng đến cực điểm màu trắng tia sáng liền từ Tần Trường Phong hai tay ở giữa ánh nắng tung xuống, chớp mắt rơi vào trên người mọi người. Phốc phốc, tại thứ một giây đồng hồ, liền có thân thể nhìn như hùng tráng vô cùng thú thần trực tiếp ngã xuống. Bên ngoài cơ thể máu me đầm đìa, phảng phất bị lột ra đồng dạng. Lít nhà lít nhít nhỏ bé vết thương đơn giản khó mà tính toán. Phải biết, một thức này Tần Trường Phong phục chế tới linh cảnh sử thi cấp khác tàn kỹ. Chẳng những dùng Thiên Tùng Vân kiếm thiên kiếm ý chí đem uy lực trực tiếp tăng phúc gấp đôi, càng là nhận lấy Chu Chỉ Nhược lâm thời công kích trạng thái tăng phúc. Nàng thiên phú lên tới cấp 2 về sau, phối hợp một cái chuyên môn kỹ năng, chẳng những có thể cấp cho chính mình gia tăng thuộc tính, còn có thể đơn thể, thậm chí phạm vi cho đồng đội tăng lên trạng thái. Lúc này nàng một mình cho Tần Trường Phong thêm trạng thái, để đạo này không trọn vẹn phiên bản, nguyên bản uy lực có chỗ thiếu hụt dương quang phổ chiếu, công kích trở nên hết sức dọa người. 2-3 giây thời gian, bên trong phạm vi công kích ngoại trừ Thánh Long Ma Thần bên ngoài hết thảy mục thú tộc người, toàn bộ máu chảy thành sông ngã xuống, mà Thánh Long Ma Thần cũng bất quá là tại bằng vào bên ngoài cơ thể kim quang đau khổ trèo trống. Tần Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, giữa hai tay sắp biến mất dư quang, đột nhiên ngưng kết thành một chùm thái cổ thần quang đồng dạng kích bắn tới. Bành một tiếng, bị cái này chùm sáng chiếu xạ trong nháy mắt, tầng kia hộ thể kim quang liền trực tiếp vỡ vụn. Sau đó kinh khủng liệt không bạch quang từ mi tâm xuyên qua, chui vào đầu lâu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không gặp có cái gì dị tượng, nhưng vị này thực lực vượt xa thế gian cực hạn cường giả tuyệt đỉnh, lại hai mắt trợn lên ngã xuống, đồng thời thân thể bắt đầu giải thể. Cuối cùng xuất hiện một người một rồng hai cỗ thi thể. Một chiêu diệt sát mục thần đế tộc cơ hồ tất cả cao thủ. Đến từ thiên đạo ý thức Orochi kinh khủng chiêu thức, uy lực thi triển hết không thể nghi ngờ. Một chiêu này chân thực phẩm cấp đã không cách nào biết được. Tần Trường Phong phòng chế biến dị tàn chiêu tuy chỉ là sử thi cấp khác, nhưng hắn thấy cũng tuyệt đối là sử thi bên trong nhất lưu. Xuất kích, Michael ra lệnh một tiếng, chiến thuyền hướng phía dưới hạ xuống, đồng thời đã sớm vận sức chờ phát động thánh quang quân đoàn lập tức giết ra ngoài. Trước tiên đương nhiên là giúp Tần Trường Phong cướp thi thể. Phàm là gặp được bất kỳ ngăn trở nào, toàn bộ giết chết bất luận. Trên thực tế, lúc này luân phiên chết thái tử cùng tộc trưởng mục thần đế tộc đã là vong hồn đại mạo, cũng tổ chức không được cái gì ra dáng phản kháng, mà cự nhân chiến đội lại trực tiếp vây hướng về phía một mực tại xa xa đứng ngoài quan sát đấu hồn. Chiến đội ba người, Tần Trường Phong cũng đột nhiên quay người, một cái tinh thần truyền tống, trước một bước đi thẳng tới ba người trước mặt. Gió Xuân hiu hiu mỉm cười nói, các ngươi còn có di ngôn gì? Đã từng đối với Tần Trường Phong làm qua cắt yết hầu động tác, cho nên bị chủ yếu nhằm vào đấu hoàng cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn không chịu thua cười lạnh nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể bắt lấy chúng ta, trừ phi tốc độ của ngươi so tư duy còn nhanh. Tần Trường Phong cười cười, một thanh hướng hắn chộp tới. Cái sau con người đột nhiên rụt lại, giống to, đấu thần, nhanh đi, có thể ở cái thế giới này cùng thông thiên tháp ở giữa xuyên tới xuyên lui đạo cụ chỉ có một cái. Vẫn luôn tại đội trưởng đấu thần trong tay, phía trước bọn hắn đến cùng đế tộc lúc đàm phán, mỗi lần gặp được nguy hiểm cũng đều là đấu thần tại thời khắc mấu chốt khởi động đạo cụ trực tiếp. Rời đi, đối với tất cả những thứ này, đấu hoàng sớm thành thói quen, nhưng Nga, Lần này thẳng đến hắn giống lên lần thứ hai, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Trong lòng hắn hiển hiện hoảng sợ, cảm thấy không ổn. Lúc Tần Trường Phong không vội không chậm một tay lấy hắn nắm vuốt cổ đề đứng lên. Nếu như còn có kiếp sau, nhớ kỹ thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng cao điệu như vậy. Mặt khác, lấy cái tên rất hay. Vừa mới nói xong, theo long chảo bàn tay nắm chặt, sớm đã vong hồn đại mạo đấu hoàng cổ toàn bộ bị tan thành phấn vụn. Giây lát ở giữa sinh mệnh về không? Ngươi, vì cái gì? Cùng lúc đó, đấu thánh kinh sợ xem hướng đấu thần. Hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lại là cái này đội trưởng bán bọn hắn. Kỳ thật tại Tần Trường Phong dẫn người giáng lâm thời điểm, hắn cùng đấu hoàng liền có chỗ hoài nghi, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Cùng các ngươi làm bạn, thực sự quá mệt mỏi, dù sao không tránh khỏi vận mệnh, không bằng từ ta tự tay đến chôn vùi. Ha ha, nói lại nhiều cũng không che giấu được ngươi bán đồng đội sự thật. Ngươi cho rằng còn sẽ có người nguyện ý thu lưu ngươi, hoặc là cùng ngươi tổ đội sao? Đối mặt chỉ vào cùng trào phúng, đấu thần nhẹ nhàng trả lời. Ngươi dù sao là không nhìn thấy ngày đó. Trên thực tế, ta cho các ngươi chùi đít, đã cứu các ngươi 10 về. Nhưng lúc này đây ta thực sự bất lực, cũng chỉ có thể mưu cầu tự vệ. Sự tình phía sau, Tần Trường Phong không có để ý. Vô luận là đấu thánh kết cục, còn là mục thú tộc xử trí, đều không phải là hắn cần phải quan tâm. Đến mức đấu thần người này, Tần Trường Phong đã không có tiếp nhận, cũng không có bài xích, chỉ là để hắn đổi cái danh tự về sau, liền không quan tâm hắn. Thời gian mới có thể chứng minh hắn đến tột cùng là như thế nào một người, có nên hay không gánh vác bán đồng đội bêu danh. Duy nhất để Tần Trường Phong rất khó chịu chính là đấu thánh tự biết hẳn phải chết, cho nên làm sao cũng không chịu giao ra bát xích quỳnh câu ngọc. Để Tần Trường Phong tam thần khí hợp nhất dự định thất bại, mà loại này không có chính thức danh nghĩa giết cùng trận doanh người thí luyện, cũng sẽ không rơi xuống huyết sắc chìa khóa, cho nên liên rút lấy cơ hội đều không có. Đương nhiên, cơ hội vẫn phải có, chính là chờ chủ não đem hắn làm ban thưởng phân phát đi ra. Đến lúc đó sau khắp nơi lấy danh nghĩa của hắn cầu mua. Chỉ cần lộ ra tin tức, chắc hẳn cái kia rút đến cái này sử thi đạo cụ may mắn sẽ không cự tuyệt đồng giá giao dịch. Mang theo đế hoàng mẫu thú thi thể trở lại Lục Huyền Tông không bao lâu, Tần Trường Phong liền trực tiếp trở về Thông Thiên Tháp, dùng vận mệnh La Kinh Bàn chỉ định tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới này, trực tiếp truyền tống đi vào. Chuyến này chủ yếu có hai cái mục tiêu: Lôi Linh Châu, nữ hoa nhất mạch vu pháp, bản nguyên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.